Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 454, chỉ vì truy tìm. Hạ An thân thể đang điên cuồng biến hóa. Cực hạn, còn lâu mới có được đến cực hạn. Đối với ngoại giới, Hạ An căn bản không có quá nhiều chú ý. Hiện tại hắn toàn bộ tâm thần cũng tập trung ở trong thân thể. Mặc dù cũng có thể cảm nhận được thiên địa uy áp, nhưng là hiện tại Hạ An không quản được nhiều như vậy. Dù sao, hắn hiện tại thể nội tại khai sáng lấy thế giới. Nếu như không tiếp tục, như vậy thân thể của hắn cũng không có khả năng phục hồi như cũ. Hiện tại khai sáng tiểu thế giới nhất định phải thành công. Mà lại đối với ở giữa bầu trời biến hóa, Hạ An theo tiểu thế giới hoàn thiện, trong lòng cũng là 10 điểm sáng tỏ. Thế giới bên trong chỉ có thể có một cái thế giới, thôn phệ trở thành chất dinh dưỡng. Chấm ngoặc kép, Hạ An trong lòng rất khẩn cấp, thế nhưng là rất không có khả năng đè sập hắn. Dù sao thực lực của hắn bây giờ mặc dù chỉ là thiên hồn bát trọng, hướng phía thiên hồn cửu trọng xuất phát, nhưng là trong cơ thể hắn còn có một bộ có địch khôi lỗi. Mà lại theo tiểu thế giới tiến hành, đối với thiên địa nhận biết, Hạ An có càng thêm rõ ràng nhận biết. Mặc dù nói cái này một phương thiên địa không phải tiểu thế giới, nhưng là hắn lại minh bạch, đây là nghĩ thôn thiên. Khó trách ở cái thế giới này lĩnh ngộ khí vận, lĩnh ngộ thời gian không gian, đều muốn chịu thiên khiển. Chấm ngoặc kép, Hạ An cuối cùng cũng là đạt được một đáp án. Hạ An cố gắng khống chế trong cơ thể mình ý cảnh, để cho mình thân thể thật nhanh tiến hóa. Hắn ánh mắt có chút lóe lên, hiển nhiên hắn cũng đang điên cuồng chuyển động đầu óc. Trước mắt mà nói, chỉ có một cái có địch khôi lỗi, cũng không phải là rất ổn. Bất quá, chấm ngoặc kép, Hạ An tâm thần hơi động một chút, cảm thụ được trong thân thể của mình kinh mạch hóa xong. Hắn đột nhiên nhất tâm lưỡng dụng, chậm rãi mở mắt, nhìn về phía thời gian chi chủ. Lúc này hắn vừa mở mắt cái này mới nhìn rõ, thời gian chi chủ bên cạnh nhiều hơn một đạo lão giả. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hắc ám đến cực điểm bầu trời. Hạ An mở mắt, cũng là trong nháy mắt hấp dẫn thời gian chi chủ cùng lão giả ánh mắt. Táng thiên, táng địa, táng mình, chấm ngoặc kép, Hạ An nói nhỏ thì thào. Nhãn thần bên trong toát ra một tia kiên định, có chút dừng lại, lần nữa chậm rãi mở miệng. Ta muốn gia nhập cổ thuyền, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Hạ An thanh âm rất nhạt, thế nhưng là mang theo không cho cự tuyệt giọng nói. Mà lời này vừa ra, cũng là nhường thời gian chi chủ cùng lão giả liếc nhau một cái, lẫn nhau nhãn thần thương lượng một phen. Có thể, lão giả gật đầu, mà gật đầu một cái về sau, Hạ An ánh mắt trong nháy mắt toát ra vẻ tươi cười. Hôm nay, ta giúp các ngươi bổ đường này, ta giúp các ngươi mở. Chấm ngoặc kép, Hạ An lại một lần nữa chậm rãi nhắm mắt, đối mặt với hắc lôi sắp tới. Hạ An lại là ly kỳ an ổn, bởi vì liền vừa rồi một hồi công phu, hắn đạt được đã lâu hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ ngũ tinh đánh không lại liền gia nhập thành công. Ban thưởng, thế giới thụ chi chủng, đã ban thưởng tại túc chủ thể nội. Ban thưởng, vô địch khôi lỗi một bộ. Lượng hạng ban thưởng, một hạng không biết, một hạng đã biết. Hạ An tâm đột nhiên an ổn, bởi vì hắn thể nội bắt đầu xuất hiện một đạo xanh mầm. Hiển nhiên là thế giới thụ chi chủng, mà đồng thời, vô địch khôi lỗi thu hoạch được. Hắn căn bản không sợ tại hắc lôi. Lúc này, Hạ An xem như chân chính an tâm bắt đầu thành lập tiểu thế giới. Theo tiểu thế giới khai phát, ban thưởng thế giới thụ chi chủng mọc rễ nảy mầm, bắt đầu lớn mạnh, mà trong cơ thể của hắn tiểu thế giới lại theo thế giới thụ chi chủng mở ra, càng phát to lớn lên, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Hắn là ý gì? Chẳng lẽ lại, hắn muốn chu thiên? Thế nhưng là chu thiên căn bản không có khả năng, không tu có thể đả thương thiên. Chấm ngoặc kép, lão giả giọng nói mang theo nghi hoặc, nhìn xem Hạ An lại một lần nữa lâm vào lĩnh ngộ bên trong. Không thể không nói, đối với Hạ An, hắn suy nghĩ rất nhiều. Chu thiên, bọn hắn không phải là không có nghĩ tới, Thế nhưng là bọn hắn liền tổn thương thiên tư cách cũng không có. Chớ đừng nói chi là Chu Thiên. Nhưng nếu như không phải Chu Thiên, kia trước mắt áo bào trắng nói lời, lại là cái gì ý tứ? Thời gian chi chủ lắc đầu. Hiển nhiên hắn cũng không có đạt được đáp án. Chỉ là yên lặng nhìn xem. Hạ An thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Thiên hồn bát trọng đỉnh phong. Trực tiếp phá vỡ mà vào thiên hồn cửu trọng. Thực lực tăng cường. Mang ý nghĩa Hạ An tiểu thế giới khai thác càng lúc càng nhanh. Đặc biệt là thế giới thụ chi chủng xuất hiện về sau. Tiểu thế giới tựa như là dòng nước mương thành. Hết thảy biến hết sức thuận lợi. Thiên hồn cửu trọng. Vừa đột phá. Hạ An đối với thiên địa cảm xúc càng thêm nhạy cảm. Mà đồng dạng thiên hồn cửu trọng tăng lên sự mênh mông. Cũng là nhường Hạ An rõ ràng cảm nhận được. Thiên hồn cửu trọng tức là đế cảnh. Thế nhưng là bên trong có đại đế. Dù là chính là một chút đại đế cực hạn. Cũng là thiên hồn cửu trọng. Mà sau khi đột phá. Hạ An phảng phất không có cực hạn. Thiên hồn cửu trọng càng phát tinh tiến. Đế cảnh thiên hồn cửu trọng. Đại đế cảnh cường giả khủng bố. Phảng phất theo Hạ An tiểu thế giới mở ra. Căn bản không đủ thành đạo. Thế giới thụ tại giảm đi. Linh khí đang hấp thu. Mà thực lực của hắn cũng là càng ngày càng cường đại. Tại Hạ An thể nội. Chậm rãi tạo thành một đạo tinh quang ngấn ngấn thế giới. Mà thế giới thụ chính là thế giới trung tâm. Hết thảy tràn đầy mộng ảo sắc thái. Hạ An nhìn trước mắt mê huyễn một màn. Hắn minh bạch. Trong cơ thể mình tiểu thế giới đã đến cực hạn. Mà cảnh giới của hắn cũng đã đến cực hạn. Khả năng này chính là cái gọi là đại đế cực hạn. Đến cái này một cảnh giới. Hắn đã minh xác cảm nhận được. Nếu như đột phá cái này một cảnh giới. Liền sẽ bị thế giới chỗ không cho. Hoặc là nói. Bị thế giới thôn phệ. Bất quá. Ta hiện tại cũng không quan tâm thôn phệ không thôn phệ. Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Thể nội tiểu thế giới thành hình. Nhường hắn yên lặng đứng lên. Nhìn thoáng qua thời gian chi chủ. Lại liếc mắt nhìn lão giả. Sau đó ánh mắt lại rơi vào cảm nhận được động tĩnh. Xuất hiện ở đây hoàng trấn trên thân. Giúp ta chiếu đỡ một cái. Hạ An đột nhiên mở miệng. Ân, bảo trọng. Hoàng trấn nghiêm túc nhìn thoáng qua Hạ An. Không nói gì thêm. Chỉ là nặng nề gật đầu. Hiển nhiên cũng là đoán được Hạ An sau đó phải làm cái gì. Ân, Hạ An chậm rãi quay người. Sau đó nhìn xem ở giữa bầu trời hắc lôi. Lúc nào cũng có thể rơi xuống. Mà toàn bộ cổ trên thuyền. Xuất hiện ly kỳ quang mang. Còn có vô số bóng người. Có hư ảo. Cũng có chân thực. Hiển nhiên là các đại truyền thừa chi địa cường giả. Nhưng là bây giờ Hạ An nhưng không có xem những cường giả này. Mà là đem ánh mắt rơi vào trên bầu trời. Người không phải là muốn cùng hắc lôi mà đánh đi. Lão giả nhìn trước mắt người. Hắn thật cảm giác đây quả thật là chỉ có một cái khả năng. Chu Thiên, nhân định thắng thiên, chấm ngoặc kép, Hạ An cúi xuống nhìn xem bầu trời đầu. Nhìn thoáng qua lão giả, gật đầu, mà đồng thời, thân hình khẽ động, trong nháy mắt phi thân lên. Lưu lại một đạo áo bào trắng bóng lưng, trực tiếp bay lên trời. Nhân định thắng thiên, thế nhưng là thiên như thế nào như vậy hiếu thắng? Chấm ngoặc kép. Lão giả nhìn xem áo bào trắng bóng lưng, muốn nói lại thôi, thế nhưng là trầm ngâm một cái, nhẹ nhàng thở dài, mà cái khác cổ thuyền thượng cường giả, từng cái sắc mặt nghiêm túc, có chờ mong, thế nhưng là lại có đáng tiếc, cổ thuyền bên ngoài càng không cần phải nói, từng cái thần sắc nghiêm nghị, tránh lui vô số bên trong, thế nhưng là một đạo bóng người phi thân lên về sau. Trong nháy mắt bị cái này một đạo áo bào trắng hấp dẫn ánh mắt. Cái gặp kia một đạo áo bào trắng. Bay về phía hắc lôi. Bay ra cổ thuyền. Càng ngày càng cao. Như thế nào nói. Chấm ngoặc kép. Một đạo thanh âm nhàn nhạt xuất hiện. Nhưng lại phảng phất mang theo vô tận uy nghiêm. Liền như là đối mặt với thiên nhất. Thậm chí so thiên còn càng mạnh. Mà theo cái này một thanh âm xuất hiện. Ở giữa bầu trời hắc lôi. Tựa như là sôi trào nước, nhận lấy mãnh liệt kích thích, sau đó một kích mà rơi, thế nhưng là hắc lôi mà rơi, lại phảng phất trong lúc vô hình đụng phải một đạo nghiền ép thủy triều. trực tiếp tan biến tại vô hình. Cái này, chấm ngoặc kép, lão giả không thể tin được. Nhìn xem tựa như là có một đạo trong lúc vô hình tường chậm rãi thúc đẩy, hắc lôi tại biến mất, đồng dạng mây đen cũng tại biến mất, ngày đều đang sợ hãi. Chấm ngoặc kép, thời gian chi chủ cũng là không thể tin được thì thào. Bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ thiên cảm xúc, kia một cỗ đặt ở bọn hắn trong lòng, một mực không cách nào quên được sợ hãi. Thiên như người chết, người không được không chết. Thế nhưng là trước mắt, thiên cư mà đang sợ hãi. Hắn Chu Thiên, chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn ngẩng đầu nhìn xem Hạ An càng ngày càng cao. Trên người áo bào trắng, phối hợp với bổ ra mây đen, tựa như là sống tại quang mang bên trong. Cùng Hạ An ở giữa chênh lệch, Hoàng Trấn cảm giác không chỉ có không có tới gần, ngược lại càng ngày càng xa. Chu Thiên, Chu Thiên, chấm ngoặc kép, lão giả nói nhỏ thì thào. Nhìn xem càng ngày càng sáng bầu trời, hắn trầm mặc, mà cổ thuyền thượng cái khác cường giả cũng trầm mặc. Tinh lộ chỉ là hư uổng, bọn hắn tại sao lại tại cổ trong thuyền? Không phải liền là bởi vì sông không ra hôm nay, chỉ có thể sống ở cổ trên thuyền, tham sống sợ chết, trốn tránh thiên, để tránh bị thôn phệ. Thuyền là thuyền hải tặc, biển là khô biển, thế nhưng là hôm nay, cũng là phệ thiên, nhưng là bây giờ thiên cư mà thật nứt ra, bị một cái trước đó còn chỉ có thiên hồn thất trọng tu sĩ, trực tiếp đã nứt ra thiên, mà lại nhìn xem áo bào trắng theo kia một vết nứt, một bước bước vào, như thế nào nói. Lão giả trầm mặc hồi lâu, trong đầu tất cả đều là một câu. Lão giả trầm mặc, yên lặng ngẩng đầu nhìn xem, mà cái khác cường giả cũng đang trầm mặc, yên lặng nhìn xem kia một đạo thiên liệt, áo bào trắng bóng người biến mất tại thiên liệt bên trong. Bọn hắn cũng không biết rõ là tốt hay xấu, thế nhưng là tu luyện thế giới chính là như vậy, không hỏi chuyện cũ lý do, không chú ý con đường phía trước hung cát, là phúc. Kia hết thảy mạnh khỏe, là họa, muốn tránh cũng không tránh được. Trên người gông xiềng, ta cảm giác biến mất, chấm ngoặc kép, mà đột nhiên cổ trên thuyền, xuất hiện một thanh âm. Đồng thời, bay lên một cỗ siêu việt đại đế cực hạn khí thế. Biến mất, thật biến mất, chấm ngoặc kép, cổ trong thuyền càng ngày càng nhiều cường giả, bắt đầu bốc lên siêu việt đại đế cực hạn khí thế. Hiển nhiên đây chính là siêu thoát cường giả, dù là chính là không thấy khí thế lão giả, cũng là toát ra một tia, thực lực so cái khác siêu thoát cường giả cũng mạnh, thật biến mất, hắn thật Chu Thiên, lão giả trong giọng nói không thể tin được, thế nhưng là hết thảy lại hình như đương nhiên, thời gian chi chủ ánh mắt có chút lóe lên, thân thể cũng là bắt đầu hóa thực, mà thực lực của hắn thế mà so lão giả còn phải mạnh hơn một tia. Chu Thiên, vạn cố đô không có tu sĩ hoàn thành hành động vĩ đại. Một cái 20 tuổi người trẻ tuổi hoàn thành. Xem ra ta cũng muốn đi tăng lên. Chấm ngoặc kép, thời gian chi chủ nhẹ nhàng thở dài. Giọng nói có chút thất lạc, lại có chút mừng rỡ. Theo thân hình khẽ động, tại trước mắt của hắn xuất hiện một đạo dòng sông thời gian. Sau đó một bước bước vào trong đó. Hà Tây cũng là ngẩng đầu nhìn xem bầu trời. Chậm rãi biến mất tại thiên liệt bên trong áo bào trắng. Tộc trưởng, chấm ngoặc kép, Hà Tây nắm đấm nắm chặt. Hắn thậm chí không biết rõ chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là hắn lại biết rõ. Tộc trưởng lại mạo hiểm. Cái này khiến hắn ánh mắt chậm rãi hiện lên hắc khí. Khí thế cũng tại bắt đầu mạnh lên. Tộc trưởng, chấm ngoặc kép, đồng dạng tổ ma điện bên trong. Cũng là đi ra một đạo toàn thân bốc lên hắc khí bóng người. Ngẩng đầu nhìn xem mây đen mở ra. Gặp nhật thiên rõ ràng. Đồng dạng nắm đấm nắm chặt. Mà đồng thời, tại cổ thuyền bên ngoài, có một đạo tử bào nữ tử. Ngẩng đầu nhìn xem bầu trời. Đây mới là ngươi đi. Cùng thiên đấu, kỳ nhạc vô tận, chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung nhẹ nhàng thở dài. Nguyên bản nàng đến cổ thuyền là tìm đến tìm. Cũng là vì thuận theo tâm cảnh của mình, thổ lộ tiếng lòng, thế nhưng là trước mắt hết thảy, nàng biết rõ, tự mình vẫn là tới chậm, xem ra, ta vừa bắt đầu truy tầm, chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung nhẹ nhàng thở dài, nhìn thoáng qua Thiên Liệt, cũng không có cái gì động tác, chỉ là ánh mắt chậm rãi kiên định bắt đầu quay người ly khai. Hoàng Trấn cũng là nắm thật chặt tự mình trong tay nắm đấm, sau đó một bước bước vào dòng sông thời gian bên trong. Hà lão tặc, chấm ngoặc kép. Mà lúc này, Lý Tư Chính nhìn xem vô số chân bảo, bừng tỉnh nếu như mất, Hà An khí vận hoàn toàn biến mất tại âm dương cổ hải. Hắn đột nhiên cảm nhận được tịch mịch, nhiều như vậy bảo bối, hắn muốn có ích lợi gì? Lần tiếp theo gặp mặt, chấm ngoặc kép, thanh âm tại trong thiên địa xuất hiện, chậm rãi biến mất không thấy. Hiển nhiên Lý Tư cũng là điều chỉnh tới, bắt đầu mạnh lên. Thiên ý chí biến mất không thấy gì nữa. Âm dương cổ hải, siêu thoát cường giả tầng tầng lớp lớp, tại giữa các tu sĩ, bắt đầu lưu truyền một cái truyền thuyết, Táng Thiên kiếm tiên truyền thuyết. Táng Thiên, Táng Địa, Táng Mình, đạp phá vạn cổ thần cấm, kiếm nứt thương thiên, hư không huyết chiến, chỉ vì truy tìm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.